Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ta có chút nín thở. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trong đầu chuyển, mang thai, hai chữ ăn ma dừng chân dừng bước. Ngắm nhìn, trước mắt nhưng mà Azeroth lúc đầu dự tính trong nổi tiếng nhất nhân vật phản diện nhân vật. Hậu kỳ chân tướng vạch trần dự tính sửa đổi sau, sáng hay tối chi tử. Mặc dù lúc này Illidan còn không có hấp thu Golden Chi Lô bên trong tà năng, trở thành nửa ác ma tồn tại, nhưng cũng là vô cùng cường đại truyền kỳ cường giả. Không chỉ có tinh thông các loại thượng cổ mặt trăng thủ vệ pháp thuật, còn cạnh thông tinh xảo cận chiến kỹ xảo, là Azeroth anh hùng bên trong thê đội thứ nhất cường giả đứng đầu. Vị này ám dạ tinh linh nhất tộc ma pháp thiên tài, đối với bất kỳ pháp thuật cũng đổ xô vào. Lúc còn trẻ tại mặt trăng canh phòng đoàn thể trong nhậm chức lúc, bị vượt qua mà đến thượng cổ tổ ba người bên trong Ronan cùng Crassus một ngón kia tinh xảo làm phép năng lực, rung động được kinh vi thiên nhân. Còn từng hướng Ronan hỏi qua một ít trên thực tế xuất từ đời sau ma pháp lý luận. Còn như Ronan học thức kết quả truyền thụ cho Illidan nhiều ít, lại cho người sau mang tới như thế nào thay đổi, Angma liền không biết được. Cách một lâu vạn năm, ta rốt cuộc gặp lại lần nữa liền ngài. Illidan ngẩng đầu lên, đã và trước đây cùng Kaka Malfurion tiến hành lời nói giao phong lúc hoàn toàn không cùng đổi được, vô cùng cung kính, thậm chí có chút thành kính. Angma không tìm được càng thích hợp từ ngữ để diễn tả mình cảm giác. Bất quá nếu đã biết được mình ắt sẽ ở trên cao cổ trong cuộc chiến lưu lại nồng đậm một khoản, lại khi đó thực lực sợ rằng đã đạt tới nào đó không muốn người biết tầng thứ. Có Malfurion ở phía trước, Illidan lúc này biểu hiện đối với Angma mà nói, ngược lại coi như là ngoài ý liệu tình lý bên trong. Chỉ là trong chốc lát có chút không có thể tiếp nhận thôi. Angma thậm chí đang suy nghĩ, Illidan sẽ hay không vậy giống vậy hướng mình hỏi qua ma pháp gì kiến thức. Ma pháp học thức cố nhiên cùng thực lực tương quan, bởi vì không đạt tới tầng thứ nhất định, liền không cách nào chạm đến vậy một tầng thứ kiến thức. Càng không nói đến thực hành, nhưng Angma trong đầu học thức, nhưng mà tất cả đều đến từ cao đẳng tinh linh gần 10.000 trở tới nay. Vô số mới vọng câu long đời trước đối với thời kỳ thượng cổ áo thuật kiến thức không ngừng tiến hành đi vu tích chữ tinh, bỏ cái cũ tạo ra cái mới, tổng kết sâu sắc hơn đi ra ngoài quý giá kiến thức. Có lẽ ở nào đó mấy cái có hạn phương diện yếu hơn đã sớm chôn vùi ở trong dòng sông dài lịch sử thượng cổ ám dạ tinh linh áo thuật truyền thừa. Nhưng nói tóm lại, vẫn như cũ là trò giỏi hơn thầy mà thắng lam. Đối với Illidan như vậy ma pháp thiên tài mà nói, dù là chỉ là quý giá này kiến thức chỉ nói ngắn gọn, vậy đủ để cho hắn mở một cái tiệm con đường mới. Illidan, ta cảnh cáo ngươi, tiên tri có mình sứ mạng. Hôm nay tiên tri chỉ là một người bình thường không có gì lạ huyết tinh linh ma đạo sư. Không nên để cho bất kỳ người nào biết tiên tri thân phận. Lại càng không muốn ảnh hưởng tiên tri công tác. Malfurion đột nhiên cảnh cáo nói. Bình thường không có gì lạ. Angma không khỏi ngẩn ra. Chợt nở nụ cười khổ. Thật ra thì như thế nói vậy không sai. Đối với thân kiêm ám dạ tinh linh lãnh tụ cùng sen bên trong áo nghị viện lớn Druid trách nhiệm nặng nề Malfurion mà nói, Angma bây giờ đang đóng vai tam tịch ma đạo sư nhân vật. Đúng là bình thường không có gì lạ. Bất quá Malfurion nói tiếng nói, cũng để cho hắn công khai. Nguyên lai Illidan đối với tiên tri thân phận từ đâu tới, vậy là đặc biệt hiểu. Nhưng lời kế tiếp lại để cho Angma trong lòng căng thẳng. Malfurion nhìn chăm chú Illidan, bản chứ khuôn mặt lạnh giọng nói, nếu như ngươi một lần nữa để cho tiên tri tiến thối lưỡng nan, ta tuyệt đối sẽ tước đoạt ngươi tự do. Ang Nga trong lòng căng thẳng, lại một lần nữa, là ý gì? Tiến thối lưỡng nan, lại là ý gì? Chẳng lẽ Illidan vẫn còn cho thời kỳ thượng cổ ta chế tạo qua phiền toái gì? Loại này tin tức không cân đối cảm giác đặc biệt không tốt. Tại chỗ những người khác, ai cũng biết hắn cũng làm qua cái gì. Duy chỉ có chính hắn không biết. Yên tâm, ta sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy. Illidan ấy nấy nói, chỉ là ai cũng có thể nghe được. Hắn trong giọng nói căn bản cũng không có nhiều ít ấy nấy. Tựa hồ cũng không thèm để ý mình từng phạm vào sai lầm. Cái này ngược lại để cho Ang Ma càng phát ra hồ nghi. Lấy Illidan độc hành khác biệt làm việc phong cách tới xem. Sợ rằng còn không phải là cái gì sai ít ngay tại hắn ý niệm quay tít lúc. Illidan cũng ở đây bất lộ thanh sắc quan sát hắn diễn cảm. Đột nhiên hơi nhíu một cái lông mày. Tựa hồ phát giác cái gì chỗ không đúng. Có chút nghi ngờ, tỉnh hồn lại Ang Ma phát hiện Illidan đang nhìn chằm chằm mình. Trong lòng chợt dâng lên mãnh liệt cảnh giác, hắn ngay lập tức ý thức được. Cái này một trước một sau ý niệm mặc dù không biểu lộ ở trên mặt. Nhưng dù cho mình hai đời làm người lịch duyệt cộng lại. Tính tới tính lui cũng không quá hơn 40 năm mà thôi. Bàn về lòng dạ. Lại làm sao có thể thoát khỏi trước mắt cái này cùng sống 10.000 năm. Động sát lực đã sớm tỉ mỉ tinh tế lão quái vật. Ang Ma chưa biết rõ thời gian bí ẩn. Phàm là liên quan đến thời gian sợi sự việc đều phải cân nhắc đến xấu nhất có thể. Cùng những thứ này từng vào bản thân có qua lại nhân vật lịch sử sống chung lúc. Luôn có một loại như đi trên băng cảm giác. Illidan và hắn Kaka Malfurion có thể không giống nhau, làm việc không câu nệ tại một ô, thậm chí có thể nói là không chừa thủ đoạn nào. Nếu là bị hắn biết hôm nay mình còn không có trở thành một vạn năm trước cái đó cường đại tiên tri, không chừng còn sẽ xảy ra chuyện gì bưng tới, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai, ắt sẽ vượt qua hồi 10.000 năm trước mình. Tiến tới ở trên cao cổ trận chiến thời gian tiết điểm lên sinh ra con bướm hiệu quả. Thay đổi cái này 10.000 năm tới tất cả lịch sử tiến trình. Theo tầng này suy luận suy nghĩ nói, Ang Ma hôm nay dựa vào tồn thân thời gian tuyến. Vậy sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, mà chính hắn lại là sẽ biến mất được không còn một mống bất quá như đã nói qua. Nếu quả thật là như vậy, chắc hẳn thời gian tuyến sớm ở Illidan khởi tâm động niệm một sát liền sẽ cho đáp lại. Nếu kết quả xấu nhất cũng không phát sinh, Ang Ma hiện tại hoàn hảo tốt, phải chăng thì đồng nghĩa với cái này băn khoăn là không cần thiết. Mặc dù hắn biết mình suy tính phương hướng 10 có là sai lầm, nhưng có hạn não sức chứa vẫn bị chiếm được đầy ắp. Suýt nữa chết máy. Liền ta cái này suy luận năng lực suy nghĩ và trí khôn trình độ. Thật không biết là làm sao động sát thời gian sợi bí ẩn sợ rằng nối thành là pháp sư đều là vận khí. Cho phép, đã an tâm Ang Ma trong lòng tự mình than khổ liền một câu. Thanh trừ sạch sẽ đầu óc nghĩ bậy sau đó. Hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại, mở miệng nói, không sai, ta chỉ là một người dẫn tộc nhân. Tới tìm kiếm thần khí huyết tinh linh ma đạo sư. Chỉ như vậy mà thôi. Đi ra chỗ tòa này tù sau này. Ta cái gì cũng không biết. Cũng sẽ không làm bất kỳ vượt qua tự thân nhân vật phạm vi năng lực chuyện. Đồng thời ta cũng không hy vọng bởi vì mình xuất hiện. Ảnh hưởng đến các ngươi bất kỳ quyết định làm ngươi nên làm. Illidan, lời này thật ra thì không tìm được nửa điểm chỗ sơ hở. Bởi vì Ang Ma là nói thật, hắn là thật cái gì cũng không biết, cần tuân dạy bảo của ngài. Illidan thu hồi ánh mắt quang, gật đầu nói, hai người khác cũng chia đừng làm đáp lại. Ang Ma suy nghĩ một chút, bởi vì lo lắng mình, tiên đoán, sẽ ảnh hưởng đến không lâu sau Illidan quyết định. Hắn vẫn là không có cầm đối phương không lâu sau, sẽ được mình yêu cầu Golden Chilo sự việc nói ra. Ngay tại Tyrant mở ra cửa tù, kêu tới người trông chừng. Mang Illidan đi trước cầm lấy mình bị nghiêm mật, trông coi một nhân vật phẩm lúc. Malfurion đi tới Angmar bên người, lại một lần nữa biểu đạt mình lo âu. Tiên tri, ta tôn trọng ngài phóng thích Illidan quyết định, nhưng ta vẫn là băn khoăn trùng trùng. Ta có loại dự cảm, sợ rằng Illidan sẽ phụ lòng ta. Malfurion nhìn Illidan hình bóng, diễn cảm có chút vùng vẫy, lắc đầu thở dài nói, tín nhiệm, lớn Druid, trực giác của ngươi rất bén nhạy. Angmar trong đầu nghĩ, dù cho các ngươi tình huynh đệ, sớm ở 1 vạn năm trước Illidan sáng lập lại một cái giếng nước vĩnh hằng lúc, thì đã hình cùng mạch lộ, nhưng lần này khác nhau, đem đưa đến các ngươi hoàn toàn quyết liệt, có lẽ dùng tín nhiệm cái từ này quá miễn cưỡng đi. Cuối cùng Malfurion lại bổ sung một câu, Angmar ngẩng đầu lên, nhìn về phía to lớn lớn Druid, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, lớn Druid, Angmar coi như là trong tộc nhân tương đối cao, nếu như đổi coi là thành lên một đời đơn vị chiều dài. So phái nam huyết tinh linh trung bình thân cao 1 thước 8 cao hơn một chút. Nhưng cho dù là như vậy, ở Malfurion trước mặt, vẫn là giống như Diêu Minh trước mặt người lùn nhỏ, thành tựu cao nhất hình người một trong chủng tộc. Ám tinh linh phái nam phổ biến có 2,5 mét thân cao. Malfurion lại là trong đó cao nhân một con. Nếu như tính lại lên đỉnh đầu bởi vì hàng năm ngủ ly bì phỉ thúy mộng, hình thể lên phát sinh biến dị mà mọc ra từ vậy đối với thật dài gạc nai, cũng có thể gặp phải một cái rưỡi Angmar. Còn đắm chìm trong lo lắng ở giữa Malfurion phục hồi tinh thần lại, cung kính đáp, ừ, ta nhất định biết không khỏi đáp, Maiep có phải hay không đối với ta che giấu cái gì? Angmar nghiêm túc hỏi, dù là theo mấy ngày này sống chung sao? Hắn phát hiện Malfurion đối với mình dùng mọi cách tín nhiệm, không có nửa điểm lòng xấu xa, nhưng từ tự bảo vệ mình, hắn còn chưa nguyện bại lộ mình bất kỳ bí mật. Nếu Malfurion vậy một bộ biết được Maiep đối với mình oán niệm khá sâu dáng vẻ, lấy loại phương thức này hỏi, không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất phương pháp. Malfurion còn lấy là vấn đề là liên quan tới Illidan, lại không nghĩ rằng là liên quan tới cảm tình. Bởi vì Angmar giọng lần cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù duy trì kính cẩn diễn cảm, một bộ e sợ cho thất kính dáng vẻ, nhưng vẫn là không nhịn được nụ cười, lại cười nói, giấu giếm, ta chân thực không biết trả lời như thế nào ngài vấn đề, chỉ cần đúng sự thật đáp lại liền tốt, không quan hệ, xin ngài tha thứ ta bất kính. Ngài biết ta là một cái rất truyền thống người, cuộc đời này chỉ có, cũng chỉ sẽ có Tyrion một cái bạn lữ. Malfurion đi lên trước giải thích một trận, sau đó dừng lại một chút, cẩn thận châm trước dùng từ, chậm rãi nói, nhưng nếu như ta đi tới chỗ nào cũng tuyển người thích. Hả, ta là chỉ phái nữ, sợ rằng Tyrion coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ hơn có bất mãn đi. Tin tức này tính có chút lớn à, đối mặt thật không dám nói. Thật Malfurion, Angmar hướng dẫn từng bước nói, người nói là Maiep bởi vì người khác tranh đoạt tình nhân. Malfurion khẳng định gật đầu một cái, nhất là người khác còn không chỉ một. Không chỉ một, nghe thật giống như rất tốt dáng vẻ. Angmar gãi gãi mặt, không thể tránh khỏi sinh ra mơ mộng. Có thể ngay sau đó hắn liền trong lòng run lên, không từ đâu tới nghĩ tới Lanatho sắc mặt xanh mét dáng vẻ. Lập tức tỉnh hồn lại, trong đầu nghĩ chuyện này tốt nhất còn chưa muốn cho nàng biết. Hơn nữa, thêm gì nữa? Hơn nữa, ta thường thường ở phỉ thúy trong giấc mộng trầm xuống ngủ chính là hơn ngàn năm thời gian. Ta muốn đây đối với Tyrion mà nói, vậy là bất công vô cùng đi. Hiếm có là, nàng có thể hiểu cũng tiếp nhận một điểm này. Malfurion diễn cảm đàng hoàng đứng lên, hiển nhiên cảm giác sâu sắc tại bạn lữ thông cảm. Angmar biết, đối phương là muốn lấy tự thân trải qua, nói xa nói gần nhắc nhở mình. Mình, cái này 10.000 năm qua không thường bầu bạn Maiep sự thật. Có thể hắn liền cùng Maiep sinh ra tình cảm căn nguyên đi qua cũng không biết. Đến nay vẫn là đầu óc mơ hồ trạng thái. Nghĩ có được câu trả lời tự nhiên không phải cái này. Hắn mới vừa phải tiếp tục đặt câu hỏi. Nhưng phát hiện Malfurion không có nói tiếp. Cứ như vậy hơn. Malfurion gật đầu một cái. Giống như nói đúng vậy. Cứ như vậy hơn nha. Hóa ra tha một cái vòng lớn. Phải nói chỉ có như thế một chút xíu. Vậy ta cùng Maiep là, dù sao cũng không vòng qua được cốt lõi nhất vấn đề. Anga dứt khoát nói thẳng. Maiep mới vừa nói cho ta. Nàng mang thai sự việc. Nói xong hắn chặt nhìn chăm chú Malfurion cặp mắt. Quan sát đối phương phản ứng. Hắn nói cũng không là nàng mang thai. Cũng không phải nói cho ta. Không có liên quan đến bất kỳ cụ thể thời gian. Người khác như thế nào đi nữa suy nghĩ tỉ mỉ hắn cũng không biết có bại lộ nguy hiểm. Ngược lại sẽ bởi vì trước mặt làm nền. Bị dẫn hướng tình cảm giữa nam nữ vấn đề. Mang thai. Malfurion giật mình nói. Ta không nghe lầm chứ. Ilun trên cao. Đây quả thực là tộc ta vinh hạnh tiên tri đứa nhỏ lại chảy xuôi tộc ta huyết mạch. Ta lập tức đem cái này tin tức tốt nói cho Tyrion. Muốn nàng từ Nguyệt Thần Điện trong điều phái nhất có kinh nghiệm đỡ đẻ người không không không. Tiên tri, ngài đứa nhỏ mấy tháng? Hả, bây giờ cần chính là an thai. Ánh trăng rừng tự nhiên lực đậm đà, là một tương đối thích hợp an dưỡng địa phương. Ta lập tức sai người chuẩn bị dọc đường cần tiên tri. Ở đứa nhỏ ra đời sau này, mời ngài nhất định cho phép ta đem tự nhiên chi đạo truyền thụ cho hắn. Đúng rồi, là chàng trai vẫn là cô gái. Nhìn vui không khỏi thu, lời nói không có mạch lạc Malfurion. Ang ma thống khổ bưng kín mặt, lớn Druid, quên lần này đối thoại đi ta có chút xuyễn không được khí. Để cho chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, được không? Lượt nhấn liên tiếp gia nhập nhóm trò chuyện mau mắt đọc sách trao đổi nhóm. Vào nhóm mời nói trước ám hiệu, mau mắt thi đấu cao. Bên trong có không tưởng được phúc lợi chờ ngươi tới bắt. Giới hạn mau mắt hội viên gia nhập, phúc lợi có hạn tới trước được. Sao Dung Kiều, xem hình Gahania bằng https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-5-5fgs5-fgsanias-5fgsanias-models.jpg/sao converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuiencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-ma-tsan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.